Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 11, chiến võng lượng linh hồn. PS: canh 3, cầu 10 điểm, cầu vote tốt. Chết tiệt, ta nhục thân cư nhiên toàn bộ bị hủy. Hoàng Tuyền thân ảnh rất nhanh thiểm lược lấy, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, liền từ quỷ chi quốc phong ấn chi địa chạy tới. Hoàng Tuyền đây hoàn toàn là đang thiêu đốt hắn chakra, vì chính là muốn ngăn cản mình nhục thân bị hủy diệt hoàn toàn. Lúc này Hoàng Tuyền chính là võng lượng, nói vậy, mất đi thân thể võng lượng, linh hồn sẽ từng bước tiêu tán. Đây tuyệt đối là hắn không thể tiếp nhận. Chỉ là làm hắn tức điên cũng là, hắn đã chạy tới phong ấn hắn thân thể phong ấn chi địa, nhưng không nghĩ mình nhục thân đã hoàn toàn bị hủy diệt. Chết, ta ngươi nhất định phải chết. Võng lượng giống giận, thân ảnh nhanh chóng chợt hiện vào hỏa trong miền đồi núi. Giống tương đương, mà lúc này ở hỏa trong miền đồi núi Akamaru cũng vừa hoàn thành tà ác phát tiết. Nhìn sụi lơ trên mặt đất chỗ trống lấy nhãn thần Yuhi Kurenai, Akamaru trong mắt bạo lệ vẻ cũng không có yếu bớt. Suy, giơ lên hữu chảo, Akamaru tự muốn đem bị hắn vừa mới hỏng bét đặc Yuhi Kurenai cho xé cái nát bấy. Ở mất khống chế Akamaru trong mắt, lúc này Yuhi Kurenai đã không có nửa điểm giá trị lợi dụng. Duy nhất giá trị chính là mang đến cho hắn xé nát thân thể sung sướng. Cho nên hắn muốn tê người nữ nhân. Không được, Akamaru trong lòng tức giận, mất khống chế mình Yuhi Kurenai. Hắn bao nhiêu còn có thể tiếp thu, bởi vì đó chính là hắn thân thể hành vi. Cho nên Yuhi Kurenai mang đến cho hắn sung sướng ấm áp dễ chịu nhanh hắn toàn bộ hành trình cảm thụ được. Tuy nói cảm giác có chút xin lỗi Yuhi Kurenai, Akamaru nhưng cũng cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Quả thực thoải mái đến bạo nổ a. Chỉ là thấy đến mất khống chế chính mình lại còn muốn đem Yuhi Kurenai xé nát lúc, Akamaru liền không thể tiếp nhận rồi. Lại cầm thú cũng muốn nhất định có hạn độ a. Còn như Yuhi Kurenai, nhãn xem cùng với chính mình sẽ chết ở Akamaru chảo, chẳng những không có một điểm phản kháng, trong mắt phản mà toát ra một tia giải thoát tới, liền chết như vậy cũng tốt. Yuhi Kurenai trong lòng gào thét một tiếng, ngược lại nàng cũng là cảm giác mình không có mặt còn sống. Suy, ngay tại lúc Akamaru móng vuốt chỉ lát nữa là phải đem Yuhi Kurenai xé nát thời điểm, đã thấy Akamaru thân thể đột nhiên một trận, thân ảnh oanh lóe lên tiêu thất. Ngay cả Akamaru cũng không biết mất khống chế tại sao mình đột nhiên buông tha Yuhi Kurenai. Bất quá đây cũng là để cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo không có thân thủ tê Yuhi Kurenai. Nếu không, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Là, vâng, đúng, người nào bị hủy ta nhục thân, lăn ra đây cho ta. Ngoặc kép, lăn ra đây. Bất quá rất nhanh Akamaru cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là võng lượng linh hồn chạy tới, mà mất khống chế Akamaru khả năng cảm giác được võng lượng linh hồn đến. Lúc này mới buông tha xé nát Yuhi Kurenai đấy. Không xong, Akamaru trong lòng gọi hỏng bét. Nguyên bản không khống chế được hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Hiện tại võng lượng linh hồn đến, hắn càng thêm không biết làm gì mới phải. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Tại thân thể vẫn còn tuổi nhỏ kỳ liền nuốt chửng mạch như vậy tồn tại, vẫn là quá mức vội vàng a. Akamaru trong lòng thầm than, hiện tại chính là hắn cũng không khống chế được sự thái phát triển. Thậm chí hắn không biết mình có thể hay không bị chạy tới võng lượng cho nộ sát. Đến khi Akamaru thân ảnh vọt tới võng lượng trước mặt sau, Akamaru mới phát hiện, thì ra võng lượng linh hồn vẫn là cùng Hoàng Tuyền dung hợp vào một chỗ. nhìn Võng Lượng giận dữ dáng vẻ, Akamaru cũng biết đối phương nhất định là phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá đây cũng là có thể lý giải, dù sao mình đem nó nhục thân nuốt chửng, là ngươi cái này món lòng hủy diệt ta nhục thân. Võng Lượng lúc này cũng phát hiện Akamaru, nhất thời đỏ hai mắt giống giận. Không đúng, bất quá rất nhanh Võng Lượng thần sắc lại là biến đổi. Hắn khiếp sợ phát hiện Akamaru thân lại có hơi thở của hắn. Một tái, Võng Lượng thần sắc liền dữ tợn, ngu xuẩn món lòng, ngươi cư nhiên đem ta nhục thân ăn hết, không phải có thể tha thứ, tuyệt đối không phải có thể tha thứ. A, Võng Lượng giống giận, người chakra ầm ầm bộc phát ra, cả người thân nổ tung, hóa thành một cái tử sắc chakra có thể tụ mà thành Võng Lượng bản tôn. Đi chết đi, ta muốn ăn ngươi. Võng Lượng giống giận, thân ảnh điên cuồng hướng phía Akamaru nhào đi. Giống tương đương, Akamaru cũng gầm lên giận dữ, bản năng công kích ra, tứ chi đều ngưng tụ ra chakra chảo đến. Hơn nữa so với Akamaru trước ngưng tụ, còn muốn sắc bén sắc bén. Chỉ có giao thủ một cái, Akamaru đã bị Võng Lượng cho áp chế hoàn toàn. Thân ảnh bị áp chế được liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là mất khống chế, Akamaru cũng không có một chút chạy trốn ý tứ. Ngược lại càng thêm điên cuồng hướng về phía Võng Lượng tiến hành phản kích. Đi tìm chết, đi tìm chết. Nhìn thấy Akamaru không phải là của mình đối thủ, Võng Lượng càng tức giận hơn. Hắn nhục thân cư nhiên bị một cái không bằng thằng nhỏ của hắn ăn hết. Đây quả thực là sỉ nhục. Võng Lượng cùng Akamaru trong lúc nhất thời cuồng bạo ao đấu tại một cái. Ngươi tới ta đi, tốt không điên cuồng. Thân ảnh của hai người đều là nhanh đến cực hạn, hỏa trong miền đồi núi mắt thường đều khó phân biệt thân ảnh của bọn họ. Sau đó rất nhanh, toàn bộ hỏa sơn mà ở Akamaru cùng Võng Lượng chiến đấu kịch liệt, bắt đầu từ từ ầm ầm sụp đổ. Thình thịch, Akamaru cùng Võng Lượng hai người cũng từ bên trong chiến trường chuyển tới hỏa sơn mà bên ngoài, hung tàn tiến hành chiến đấu. Chỉ thấy Akamaru thân ảnh bị quét bay, bị đánh phi, sau đó lại xông về Võng Lượng. Cùng trước Akamaru đại chiến Võng Lượng nhục thân rất giống nhau. Chỉ là lúc này hắn chiến đấu cũng là Võng Lượng linh hồn. Hơn nữa Akamaru thực lực mạnh hơn, Võng Lượng linh hồn nhưng cũng càng mạnh. Hai người chiến đấu chỗ, mặt đất không phải là bị đánh ra từng cái lành lạnh hố to, chính là sơn lâm bị hủy, sơn thể đánh sập. Ở phía xa Khang có thể đúng lúc chạy trốn Karin, nhìn hai người chiến đấu cũng là vẻ mặt kinh hãi. Quá kinh khủng, Akamaru đại nhân chakra ba động vẫn là không có khôi phục. Hơn nữa kém xa Võng Lượng linh hồn cường đại, thân thể mềm yếu còn không có khôi phục hành động năng lực Karin. Một bên cảm giác chiến trường tình huống, bắt đầu thay Akamaru lo lắng. Không đúng, Võng Lượng người khí tức đang không ngừng trôi qua. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.